Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, đi ước sẽ thế nào? Nhà ăn đi vào quỹ đạo về sau, tương đối mà nói dụ tranh lượng công việc sẽ không lớn như vậy. Ngẫu nhiên cả một ngày không ở trong tiệm, bọn họ cũng có thể đem sự tình xử lý gọn gàng ngăn nắp. Dụ tranh rốt cục có thể dài nhẹ một hơi, lúc trước cửa biển khoa lớn như vậy. Ở cha mẹ trước mặt vỗ bộ ngực cam đoan bản thân tuyệt đối sẽ không thường tiền. Vạn nhất thật sự bối, nàng thực không mặt mũi gặp Giang Đông phụ lão. Hoàn hảo hoàn hảo, giấc mộng ở hàng không hành trong quá trình không có gặp được hiểm trở. Hết thảy đều như đoán trước như vậy thuận lợi, đến cùng bồi không bồi. Kỳ thực bây giờ còn nói không chính xác, xuất ra giấy tờ giấy trắng mực đen đối lập. Mắt thấy nhà ăn đã khai trương một tháng, dụ tranh liền thôi điệu đỉnh đầu sự tình, chuyên môn rút ra thoáng cái buổi trưa thời gian sửa sang lại minh tế chướng vụ. Như thế xem ra, nàng cũng không tính vứt bỏ vốn ban đầu đi, kế toán chuyên nghiệp tốt nghiệp ưu thế trong lúc này liền thể hiện ra. Dụ tranh ngồi ở trước quầy vùi đầu tính sổ, can tài vụ việc, bất chi bất giác, mấy giờ nhoáng lên một cái mà qua. Chờ sở hữu chứng lý lẽ rõ ràng, nàng đều có chút đầu choáng váng não trướng, thủ kìm ở phía sau gáy chỗ nhéo xoay cổ, dụ tranh nở rộ một cái từ trước tới nay lớn nhất tươi cười. Thật tốt quá, tháng này không chỉ có buôn bán lời, còn do nàng tính ra hơn gấp ba, mỗi ngày lưu lượng khách nàng đều xem ở trong mắt, trong lòng cũng rõ ràng khẳng định bồi không xong. Nhưng là đến cùng không có báo biểu thượng chữ số đến rõ ràng minh bạch. Hôm nay là thứ sáu, dựa theo quy định buôn bán thời gian, hội trước tiên 2 giờ đóng cửa, thứ bảy chủ nhật tạm dừng buôn bán. Liêu Dư Khanh đã thu thập xong này nọ, màu đen ba lô bị hắn vung ở trên vai, thâm mắt màu cọ mâu ở dưới ánh đèn nhan sắc lược hiền. Đi ngang qua quầy khi hắn dừng bước lại. Nhìn đến dụ tranh máy tính mặt biên bảng, dương môi cười, lão bản vui vẻ như vậy, khẳng định là nhà ăn kiếm bộn tiền, có hay không tiền thưởng a? Hắn vừa nói như thế, cái khác viên công cũng ảo ảo nhìn đi lại, nhất là Đào Tĩnh Tĩnh, ánh mắt đều sáng một cái độ, nàng tháng trước nhìn chúng nhất khoản túi sách, không bỏ được mua, liền trông cậy vào tháng này tiền lương, vui vẻ chuyện đương nhiên muốn cùng đại gia chia sẻ. Dụ tranh dơ dơ lên mi, bị ngươi nói đúng, nàng quay đầu hướng mọi người nói. Tháng này mọi người đều vất vả, tiền lương thứ hai tuần sau phát, về phần tiền thưởng thôi, khẳng định cũng là sẽ có, Đào Tĩnh Tĩnh cao hứng dơ lên một cái cốc. Phảng phất ở với ai cách không chạm cốc, vạn tuế, dụ tranh xem Liêu Dư Khanh, ngữ điệu vừa chuyển nói. Bất quá đại thần, ngươi không phải nói không quan tâm tiền lương sao, muốn hay không cống hiến xuất gia thỉnh đại gia ăn một chút. Tô Dĩ Mạt nhất thời vỗ tay, đồng ý lão bản đề nghị. Đào Tĩnh Tĩnh, tán thành, vốn tưởng rằng Liêu Dư Khanh hội phản bác, ai biết hắn dương môi cười, nhún nhún vai, thờ ơ nói, ta còn thực không quan tâm vật ngoài thân, ước cái thời gian, ta thỉnh. Dụ tranh sửng sốt một giây. Giơ ngón tay cái lên, không hổ là đại thần, thật hào phóng, đêm nay đi ngươi trực tiếp gian ngồi nhất ba, nhiều cho ngươi soát điểm lễ vật, làm lão bản, như thế nào cũng không thể cho ngươi mệt nhiều lắm mà đi. Liêu Dư Khanh cười đến tao khí không? Biên nhi, ôm quyền, đa tạ, mấy người thừa dịp không vội mở một lát vui đùa. Liền lục tục ly khai nhà ăn, cuối cùng chỉ còn lại có dụ tranh. Nàng ở lại trong tiệm thu thập xong, cũng lên lầu, không có gì bất ngờ xảy ra. Chu Mộ Quân đã ở trên lầu, nàng đoán được không sai. Hắn quả nhiên đã trở lại, còn tẩy xong rồi tắm, tựa vào đầu giường xem di động. Cuộc sống thanh thản đắc tượng cái vừa đến 7 giờ liền đúng giờ lên giường ngủ dưỡng sinh lão niên. Nhân, dụ tranh hôm nay tâm tình hảo. Thấu đi qua cùng hắn đánh thanh tiếp đón bỏ chạy đi phòng bếp nấu ăn khuya. Giống như hoàn toàn không biết mệt, bên ngoài truyền đến đinh đinh đang đang tiếng vang. Chu Mộ Quân ngồi không yên, xuống giường ra phòng ngủ, vòng đến phòng bếp bên kia. Hắn theo trong tủ lạnh cầm bình bia xuất ra, đặt ở tiểu trên quầy bar, lấy hai cái cốc, đảo mãn một ly, một người uống, Chi cầm xem Dụ Tranh bận việc, sau chủ cơ bản không thừa lại cái gì nguyên liệu nấu ăn. Cũng chỉ có nhất tiểu túi ra ra Tomani Minh sau hai ngày không buôn bán. Này nguyên liệu nấu ăn lưu trữ cũng vô dụng, dứt khoát dùng để làm ăn khuya. Dụ Tranh đem xử lý tốt ra ra tôm ngã vào nồi chảo trung tạc. Từ từ thanh âm vang lên, nàng bỗng nhiên quay đầu, viên trượt đi mắt hạnh chớp chớp giống trăng non. Ngươi ngày mai có rảnh sao? Làm cái gì? Ngươi trước tiên là nói có rảnh không rảnh. Dụ Tranh đầu xoay trở về xem nồi bên trong ra ra tôm. Đã tạc không sai biệt lắm, nàng bắt bọn nó lao xuất ra phóng một bên. Chu Mộ Quân uống một ngụm bia, môi so bình thường đỏ tươi, đồng tử lại tối đen. Có a, chỉ cần nàng tưởng, hắn ngày nào đó đều có rảnh. Dụ Tranh đem hành gừng tỏi tiểu mễ tiêu vòng quang tiến trong nồi bạo hương. Nghe vậy, tươi cười càng tươi đẹp. Ngày mai nhà ăn không buôn bán, chúng ta đi chơi đi, đi ước sẽ thế nào? Cẩn thận tính ra, từ nhà ăn khai trương, nàng liền luôn luôn tại vội. Tiền vài cái cuối tuần cho dù nhà ăn cũng không buôn bán. Nhưng nàng đang không ngừng đối lập các loại nguyên liệu nấu ăn nguồn cung cấp. Quan tâm đến độ bắt đầu rụng tóc, thật lâu không có thả lỏng quá. Nàng nghĩ ra đi thả lỏng tâm tình, có thể cùng hắn cùng nhau liền không thể tốt hơn. Chu Mộ Quân ngón tay nắm che kín bọt nước chén vách tường. Mặt mày giãn ra, bờ môi lộ vẻ rõ ràng ý cười. Ứng một chữ. Hảo, Dụ Tranh cũng cười, đem ra ra tôm ngã vào nồi chung phiên sao. Bạo hương quá tỏi hương hỗn hợp tạc quá ra ra tôm. Mùi lập tức bốn phía mở ra, ngay cả Ngư Hoàn đều bị mùi này nói hấp dẫn đi lại. Vòng quanh Dụ Tranh bên chân meo meo kêu, Dụ Tranh rũ mắt xuống xem tiểu gia hỏa rèm pha hình dáng. Nhịn không được cười ra tiếng, lại vẩy lên muối tiêu phấn. Một đạo muối tiêu ra ra tôm là có thể ra nồi. Bởi vì lưu trình so khá đơn giản, Dụ Tranh liền không có chụp được đến làm thành mỹ thực bác tính toán. Nàng bưng mâm đặt ở tiểu trên quầy bar, ngồi ở Chu Mộ Quân bên cạnh cao ghế nhỏ thượng, thuận tay lột một cái tôm, cố ý ở bên cạnh gia vị nhiều địa phương chấm chấm. Đưa đến bên miệng hắn, nếm thử, Chu Mộ Quân cũng không trông coi chính mình đã soát quá nha. Há mồm liền ăn, đem nàng đầu ngón tay ra vị phấn cũng duyện tiến miệng. Rước lấy Dụ Tranh một cái xem thường. Ngươi đủ a, nàng rụt tay về. Lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chu Mộ Quân khẽ cười một tiếng. Cầm lấy chai bia cho nàng cũng ngã một ly. Sau đó giơ lên bản thân chén rượu. Nhíu mày xem nàng, cụng ly, Dụ Tranh. Nàng không thể tin trừng mắt to. Ngươi muốn nghe ta hát phim hoạt hình chủ đề khúc xuyến thiêu. Theo người chứng kiến báo cho biết, nàng uống say liền thích biểu diễn này tiết mục, ngươi nghĩ đến Mỹ, ta mới sẽ không mắc mưu. Chu Mộ Quân lo nghĩ, quyết định không nhường nàng uống lên, ngày mai còn muốn đi ước hội, nàng nếu uống say phỏng chừng kế hoạch ngâm nước nóng. Vì thế hắn bưng lên của nàng kia một ly, cô lỗ một hơi uống hoàn. Dụ Tranh ăn trong miệng tôm thịt, ánh mắt mơ hồ nhìn hắn, nam nhân ngửa đầu uống rượu, cổ liên tiếp hàm dưới đường cong kéo bình thẳng, trung gian hầu kết đột thức dậy thật rõ ràng, theo nuốt động tác cao thấp lăn lộn, khóe môi dính hai giọt rượu dịch, giống như tùy thời hội theo đường cong cút rơi xuống, gợi cảm không được, Dụ Tranh bỗng nhiên che mắt, quay đầu đi chỗ khác không lại nhìn hắn. Chu Mộ Quân híp mắt đem tiểu cô nương sở hữu biểu cảm thu vào đáy mắt. Khóe miệng không cảm thấy ngoéo một cái. Hắn phóng nhắm chén rượu. Thân tay nắm lấy nàng cầm nâng lên. Cúi đầu hôn lên. Đem miệng cuối cùng một ngụm rượu vượt qua đi cho nàng. Bia mạch mùi trong nháy mắt tràn ngập khoang miệng. Dụ Tranh cao mày theo bản năng nuốt. Bị nghẹn ho nhẹ một tiếng. Chu Mộ Quân thối lui. Xem nàng bị nghẹn vẻ mặt hồng bộ dáng, buồn cười nói, ăn tôm làm sao có thể không có bia, Dụ Tranh, nàng hảo muốn đánh người. Hết chương.